Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Lord Slug đến. Namek người đi rồi. Vũ không sinh hoạt lại trở về bình thản, mỗi ngày đều sẽ có sung túc thời gian tu luyện. Nhàn hạ thời điểm cũng sẽ bồi bồi Chi Chi. Hoặc là tìm Krillin. Lão rùa thần bọn họ tụ Vegeta cũng sẽ thỉnh thoảng chạy tới. Tự tin tràn đầy địa muốn khiêu chiến chính mình đương nhiên. Vũ không sẽ cho hắn biết. Cái gì gọi là thừa hưng mà đến mất hứng mà về mấy tháng sau nào đó một ngày. Vũ không chính đang quy tiên đảo. Cùng Krillin đồng thời ở trên mặt biển đà tọa bỗng nhiên. Vũ không thân thể phát sinh một tiếng vang nhỏ. Phảng phất là một loại nào đó gông xiềng buông lỏng giống như vậy. Hơi thở của hắn bắt đầu không bị khống chế bạo loạn cả lên, bên cạnh đà tọa minh tưởng Krillin bị sợ. Hết hồn, vũ không khí tức mặc kệ cảm thụ mấy lần vẫn là khủng bố như vậy. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Goku, xin nhờ ngươi thu lại một hồi hơi thở của ngươi mà. Như ngươi vậy để ta áp lực rất lớn a. Vũ không nhắm mắt lại. Một hồi lâu mới lắng lại dưới hơi thở của chính mình. Hắn tầng tầng hô một cái khí. Rốt cục đến rồi. Một bên Krillin nghe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hỏi, cái gì rốt cục đến rồi? Goku, ngươi đang nói cái gì a? Nhưng Vũ không hề trả lời Krillin vấn đề. Hơi suy nghĩ, thân thể rộng mở biến mất ở tại chỗ này. Lại cái gì cũng không nói liền đi. Krillin hai tay ôm ở trước ngực. Có chút buồn bực nghĩ đến một hồi. Krillin không làm rõ Vũ không ý tứ. Liền không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở trên mặt biển đà tọa minh tưởng rời đi quy tiên đảo sau. Vũ không bóng người trong nháy mắt ra hiện tại thiên thần cung điện bên trên. Lão thiên thần cùng Popo nhìn thấy Vũ không? Tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Nói, Goku, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi khí tức trên người, lão thiên thần con mắt tinh tường. Liếc mắt là đã nhìn ra đầu mối. Vũ không gật gù. Cười nói, ta cảm giác thực lực của chính mình có thể đột phá. Cho nên muốn mượn dùng một chút tinh thần cùng thời gian ốc bế quan một trận, làm tự thân sức. Chiến đấu vượt qua 3 triệu sức chiến đấu sau. Vũ không liền cảm giác thực lực bản thân tiến bộ chậm chậm. Có điều chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái. Dù sao trước trải qua sức chiến đấu đại bạo phát thời kỳ. Vũ không trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhanh như gió vì càng tốt hơn vững chắc tự thân. Cảnh giới, Vũ không trở lại địa cầu sau liền không lại hết sức theo đuổi sức chiến đấu tăng lên. Mà là chậm lại bước chân, nỗ lực để thân tâm của chính mình phối hợp. Lấy đến cao nhất trạng thái làm thân thể cùng tinh thần lẫn nhau phối hợp thời điểm. Như vậy đột phá tự thân cực hạn đối với Vũ không tới nói. Là nước chảy thành sông sự tình, đương nhiên không có vấn đề. Lão thiên thần hòa ái cười. Cùng Popo hai người mang theo Vũ không đi vào bên trong thần điện. Đồng thời dặn dò, Goku, ngươi hẳn phải biết tinh thần cùng thời gian ốc quy tắc. Tinh thần cùng thời gian ốc một lần nhiều nhất tiến vào hai người. Thế giới bên ngoài qua một ngày, bên trong sẽ vượt qua một năm. Hơn nữa mỗi người nhiều nhất ở bên trong ngốc 2 năm. Vượt qua 2 năm, tinh thần cùng thời gian ốc lối ra, mở miệng sẽ biến mất, khiến người ta vĩnh viễn lạc lối ở bên trong thế giới. Đối với tinh thần cùng thời gian ốc quy tắc, Vũ không tự nhiên là biết đến. Tiến vào bên trong sau, sẽ triệt để cùng ngoại giới cách ly. Ở đây, Vũ không có thể hết sức chăm chú đột phá tự thân cực hạn tinh thần cùng thời gian ốc ở thiên thần. Cung điện bên trong, bên ngoài là một tấm phi thường không đáng chú ý cửa gỗ. Mở cửa phòng liền phảng phất tiến vào một cái tiểu khách sạn. Bên trong có một cái giường, một cái tủ lạnh, cùng với một cái phòng vệ sinh. Ánh mắt lướt qua trong phòng những này phương tiện. Vũ không có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa bên trong thế giới. Có người nói thế giới này không có phần cuối. Một khi lạc lối, liền vĩnh viễn chạy không thoát đến rồi cáo biệt lão thiên thần. Vũ không khép cửa phòng lại. Hắn cảm thụ một hồi tinh thần cùng thời gian trong phòng bộ hoàn cảnh. Nơi này nhiệt độ so với ngoại giới cao. Hơn nữa không khí càng mỏng manh. chỉ là đứng không giống cũng đã rất vất vả. Nếu như ở bên trong ngốc thời gian lâu dài, ý chí không kiên định nhất định sẽ điên mất. Nơi này tu luyện rất thử thách ý chí lực a. Thật khó cho Long Châu nguyên tắc bên trong. Son Gohan có thể ở đây tu luyện tới siêu Saiya. Vũ không không úy kỵ tí nào nghiêm khắc hoàn cảnh. Tự tin nói rằng, ta cũng không thể bại bởi Son Gohan. Chờ ta đi ra ngoài thời điểm, cũng chắc chắn tu luyện tới siêu Saiya. Thái Dương hệ bên trong. Một chiếc to lớn tàu vũ trụ đột nhiên chiết nhảy đến địa cầu phụ cận Lord Slug Đại Vương. Này một viên xanh thảm tinh cầu chính là địa cầu. Căn cứ Frieza quân đoàn thứ 5 tư liệu ghi chép, viên tinh cầu này thiên thần là Namek người. Cũng chính là hắn chế tạo địa cầu Long Châu, một cái vóc dáng thấp vũ trụ người. Khiêm tốn đứng Lord Slug trước mặt, báo cáo rất tốt, tham thử xem viên tinh cầu này sức chiến đấu. Lord Slug lười biếng tựa ở rộng lớn trên ghế, nói rằng được Lord Slug mệnh lệnh. Tay cái kế tiếp làn da màu vàng vũ trụ người nhấn sức chiến đấu của mình tham chắc nghi. Quét hình một vòng địa cầu sau. Báo cáo, Lord Slug Đại Vương, viên tinh cầu này cao nhất sức chiến đấu tựa hồ chỉ có 4.000, có điều thỉnh thoảng sẽ có phá vạn trị số chạm đi ra. Có điều chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Ta nghĩ, khả năng là cơ khí trục trặc hừ. Coi như thật sự có mấy vạn sức chiến đấu thì lại làm sao? Ở ta Lord Slug trước mặt, có điều là một bầy kiến hôi. Lord Slug phất phất tay, ra lệnh nói, lập tức hạ xuống địa cầu. Trước tiên cải tạo địa cầu hoàn cảnh, đồng thời cho ta tìm kiếm Long Châu. Lord Slug trong giọng nói mang theo một tia tiếng rung. Thanh xuân, đây là một kẻ cỡ nào mỹ hảo từ ngữ. Nếu như mình có thể khôi phục thanh xuân, như vậy coi như là chính diện đối đầu Frieza. Hắn lại có gì sợ Kazuya? Vâng, đại vương. Trên phi thuyền vũ trụ người phát sinh đắt đỏ âm thanh. Lập tức tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Nhân viên kỹ thuật điều khiển phi thuyền chuẩn bị chạm đất địa cầu. Mà các binh sĩ thì lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động tiến công ầm ầm ầm. Tiến vào tầng khí quyển. To lớn tiếng nổ vang rền vang vọng phía chân trời. Trong lúc nhất thời, ở trên địa cầu chư vị chiến đấu đều cảm nhận được một luồng tà ác khí tức quy tiên đảo cạnh biển đà. Tọa Krillin, hai mắt đột nhiên mở. Hắn kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Người nào, một luồng phi thường mạnh mẽ hơn nữa tà ác khí tức. So với ở Namek Vũ không, lại còn mạnh hơn rất nhiều. Một bên khác, ở bắc địa thác nước dưới tu luyện Piccolo, Son Gohan hai người. Cũng ánh mắt nghiêm nghị xem hướng thiên không Piccolo thúc thúc. Có người nào lại đây hơn nữa khí tức rất mạnh mẽ. Là cái đáng sợ đối thủ, nguy rồi. Đối phương tựa hồ hạ xuống ở tây đều vùng ngoại thành. Bên kia khoảng cách Bulma Aji rất gần. Đi, chúng ta qua xem một chút. Nói xong, hai người cấp tốc hướng về tây đều phương hướng bay đi to lớn phi thuyền vũ trụ hạ xuống. Gây nên rất nhiều tây đều nhân dân chú ý. Chỉ chốc lát đang phi thuyền hạ xuống phụ cận. Tụ tập tảng lớn đám người mọi người nghị luận sôi nổi. Có người cảm thấy đây chỉ là quân đội diễn tập. Cũng có người cảm thấy lớn như vậy phi thuyền không giống như là địa cầu đồ vật. Khả năng là địa ở ngoài văn minh xâm lấn trong lúc nhất thời. Các loại luận điệu người đều có. Nhân loại ở chỗ này đều đang đợi tình thế phát triển thêm một bước xì kèn kẹt phi thuyền cửa máy mở. Ra, từ cánh là cái kế tiếp rất dài cầu thang. Một đại đội ăn mặc vũ trụ chiến đấu phục. Trong tay cầm kích quang thương binh lính. Bước chỉnh tề bước tiến. Đi xuống phi thuyền, hiện tại. Các ngươi địa cầu. Do chúng ta đại vũ trụ vương Lord Slug đại nhân thống trị cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.